Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 41, hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, là người này ư, đây chẳng phải là tên gây họa ở hoàng cung ngày đệ mất tích sao? Nạp Lan Diễm Y kinh ngạc nhìn sang y đang nhàn nhã hưởng trà. Không nhịn được mà chỉ thẳng. Làm sao mà có một chuyện tốt như thế? Rốt cuộc ngươi, thánh nữ điện hạ, tốt nhất là đừng thắc mắc về thân phận của ta. Đến lúc đó ta không biết đệ đệ của thánh nữ và tụ hiền thi văn các có an toàn hay không. Ba ngải tư bỏ chén trà trong tay xuống. Ánh mắt lấp loáng tia máu đe dọa. Xin đại nhân hãy bình tĩnh. Y nhi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nạp Lan vẫn cùng đại trưởng lão Hướng Tần bước vào. Không biết là ngọn gió nào đã đưa đại nhân đến tụ hiền thi văn các của tại hạ. Không có gì quan trọng hết. Lần này đến là muốn nhờ và các chủ đại nhân thôi. Ta muốn ngài phê chuẩn Mục Hạo và Mục Lân vào tụ hiền thi văn các. Dù là ngoại môn hay nội môn đều được. Trả thù lao cho chuyện đó là 10 viên hắc lục đan thượng cấp. Ba ngải tư cười nói. Nghe xong câu này, Nạp Lan vẫn muốn phun cả trà trong miệng ra nhưng may vẫn kiềm được kinh ngạc. Khụ, cái này thật sự là... Hai huynh đệ Mục gia đó tính thế nào thì cũng không đủ tiêu chuẩn để vào ngoại môn. Loại chuyện này, thật sự không hợp quy củ bình đẳng của tổ tiên đặt ra. Đừng lo, ta sẽ đảm bảo cho các chủ không một chút sai lầm. Hiện tại có phải các chủ đây muốn đột phá chân nguyên cảnh nhưng lại không thể vì một rào cản lớn. Chỉ cần vài viên hắc lục đan, đảm bảo tụ hiền thi văn các sẽ có vài cường giả chân nguyên cảnh chấn tông. Các chủ thấy sao? Ba ngải tư lấy trong giới chỉ ra hai viên hắc lục đan. Cợt nhã nói. Chuyện này, các chủ, đây là không thể được. Tam trưởng lão đứng ra phản đối khiến y không khỏi khó chịu. Ba ngải tư nhanh chóng phóng ra uy áp khiến tất cả những kẻ trong căn phòng này đều phải quỳ xuống. Tống Mao Bằng cố gắng chống đỡ. Vừa đỡ Nạp Lan Diễm Y phun ra một ngụm máu lớn. Thắm xuống sàn. Khóe miệng Nạp Lan vẫn khẽ giật giật. Hoán, là hoán huyết cảnh. Câu này vừa dứt khiến những kẻ trong căn phòng không khỏi kinh hãi. Đến khi bình trà kế bên y sắp nứt ra thì mới thu về. Phần lớn đa số đều không chịu được mà bị thương nặng. Nhẹ, đổi cho ta bình trà khác. Không dùng được nữa rồi. Ba ngải tư chán nản đặt hai viên hắc lục đan lên bàn rồi quay sang các trưởng lão có chức vị nhỏ. Thật sự đúng là nhàm chán mà. Y không tin là nơi này không có cái gì chơi như vậy nhưng vẫn phải an phận để tránh tên khốn Triệu Đức Hành kia. Thiên Quang Tông, thư phòng tông chủ, người nói cái gì? Thanh Dương Nguyệt Lâu dám từ chối lần nữa. Tông chủ Hòa Khuyết tức giận đập bàn nhìn hắc y nhân quỳ dưới sàn. Mọi chuyện là như thế nào mau thuật lại hết cho ta. Hắc y nhân run rẩy nói. Bẩm tông chủ. Lúc thuộc hạ đến thì thủ lĩnh Thanh Dương Nguyệt Lâu nói là không muốn hợp tác gì với Thiên Quang Tông. Hơn nữa còn nói là, về bảo với tông chủ ngươi chuẩn bị kỹ càng để ta lập mộ cho hắn. À, Hòa Khuyết nghe xong không khỏi tức giận mà đá hắc y nhân một cái. Lão ta không tin là tên khốn vệ Bắc Hàn đó không nể mặt gã. Dù thế nào thì cũng không ai được phép từ chối hay chống lại Thiên Quang Tông này. Ngày mà tụ hiền thi văn các và Thanh Dương Nguyệt Lâu sụp đổ không còn xa nữa. Nguyên Ngọc dùng ám căn thăm dò không khỏi cười thầm trong bụng. Lão già này bị chấn thương não à, ở đấy mà đòi diệt tụ hiền thi văn các và Thanh Dương Nguyệt Lâu chứ không lo Thiên Quang Tông bị diệt à. Thật đúng là ngu ngốc. Nàng tu luyện thất hệ thiên linh tâm ám thời độc xương trùng. Trong đó nàng thuần thục nhất là ám căn và độc căn. Ám căn dùng để thăm dò, thám thính, còn độc căn dùng để điều chế dược thủy và hạ độc tên khốn Mâu Thành Vũ chết tiệt. Lão già này đang muốn giở trò quỷ gì đây? Ta không tin là không có chuyện gì sắp tới êm đẹp cả. Hừ, nhìn mặt ác thế này mong chết sớm. Nguyên Ngọc thầm nghĩ trong bụng rồi chờ lão đi ra ngoài liền lén vào trong thư phòng. Vào thư phòng. Nàng quan sát xung quanh thì thấy một cây linh chi ngàn năm quý hiếm có thể làm nhiều thứ. Thân là một dược sư, Nàng biết cái này có giá trị như thế nào nhưng mà tự tiện lấy có tốt không? Thôi bỏ đi, làm người tốt chi cho mệt thân chứ. Sau đó nàng nhanh cho vào bình trà mới châm của lão hòa khuyết một loại độc có tên là cẩm y sát, được nàng dùng cổ trùng cẩm y huyết chi tạo ra. Đảm bảo dùng xong thì trong vòng nửa khắc là có tác dụng. Chắc chắn sẽ không mất miếng thịt nào nếu đấu với lão. Mục gia, đại sành, Nguyên Ly giải thích rõ với Mục Hiếu Khanh là bản thân hy vọng hợp tác với lão ta dài lâu. Hơn nữa, sớm thôi khoảng vài ngày nữa là hai thiếu gia của lão sẽ trở thành đệ tử của Tụ Hiền Thi Văn Các. Cách chương.